Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1882, chương 1878, đi vào quỹ đạo. Súng tự động, Dương Phong mở ra một cái dương đằng sau, khẽ chau mày, liền thấy ở bên trong vậy mà giả vờ chính là súng máy bán tự động dạng này lão ngoan đồng. Để trong lòng của hắn sinh ra một chút không được tốt dự cảm. Dương Phong liên tiếp mở ra mấy cái dương, liền thấy tại trong dương giả vờ vũ khí, phần lớn đều là đã đào thải ra khỏi vũ khí trang bị. Dương Phong lại mở ra một cái khố phòng, nhìn xem khố phòng bên trong đại lượng kiểu cũ dẫn dắt hỏa pháo. Lập tức minh bạch Tào Diễm trong miệng có thể võ giả bộ một sư kho quân dụng là một cái đào thải. Súng ống đạn được dự trữ kho quân dụng, cái này kho quân dụng chất lượng, xa còn lâu mới có thể cùng Dương Phong mở cơ giới hóa bộ binh lữ trụ sở quân doanh so sánh. Thế nhưng là nơi này vũ khí trang bị hoàn toàn chính xác rất nhiều. Đạn dược cũng 10 phần đầy đủ, đối phó quân đội nhân loại có lẽ có chút ít khó khăn. Đối phó zombie lại dư xài, 4 cái trong khố phòng. Còn có một cái là du liêu kho. Tại du liêu trong kho trữ hàng đại lượng du liêu. Nhận được trong khố phòng đại lượng du liêu. Thêm bên trên tại cơ giới hóa bộ binh lữ trụ sở. Đông Lai trong huyện đại lượng du liêu. Dương Phong trong thời gian ngắn đều không cần vì du liêu vấn đề phát sầu. Mở kho quân dụng đằng sau. Dương Phong mang theo Mã Dĩnh 3 người ly khai nơi này. Để phía ngoài bộ hạ nhanh chóng đến nơi này, bắt đầu đại lượng vận tiễn kho quân dụng bên trong súng ống đạn được. Rất nhanh, Dương Phong liền mang tới tràn đầy vũ khí trang bị khổng lồ đội xe hướng ra phía ngoài hành xử mà đi. Dương Phong vì lúc này đây hành động, ngoại trừ 4 chiếc bộ binh chiến xa cùng 2 chiếc súng máy cao xạ xe bên ngoài. Còn triệu tập gần 100 chiếc tạp sách đến đây vận tiễn súng ống đạn được. Một chút liền đem kho quân dụng bên trong súng ống, đạn dược trở đi đại bộ phận, cái kia chỉ khổng lồ đội xe vừa mới đi lái ra khỏi không xa. Từ trong rừng rậm, liền bay ra một đoàn có gà mái lớn nhỏ, nắm giữ màu xám lông vũ biến dị xám tước, hướng khổng lồ đội xe bay xuống dưới. Khai hỏa, Dương Phong nhìn xem đột nhiên đánh tới đầy trời khắp nơi biến dị xám tước. Sắc mặt đại biến, lớn tiếng gầm rú nói. Nói xong, Dương Phong liền nhanh chóng từ xe bên trên nhảy xuống, móc ra một cái súng tiểu liên hướng bên trên bầu trời điên cuồng bắn phá. 2 chiếc súng máy cao xạ xe bên trên súng máy cao xạ cũng bắt đầu phun ra điên cuồng ngọn lửa, từng phát đạn bắn tại biến dị xám tước trên người. Trực tiếp đem những cái kia biến dị xám tước đánh xuyên qua đánh nổ. Máu tươi văng khắp nơi. Những cái kia biến dị xám tước tốc độ nhanh, số lượng nhiều, bọn nó bén nhọn mỏ thậm chí có thể mổ phá sắt thép. Bất quá phòng ngự của bọn nó lực cũng là 10 phần thấp xuống. Súng trường đạn đều có thể xuyên qua thân thể của bọn chúng. Chỉ là biến dị xám tước số lượng thực sự quá khổng lồ. Rất nhiều biến dị xám tước rơi vào những cái kia xe tải lớn bên trên. Dùng bọn nó bén nhọn mỏ hung hăng đâm vào những cái kia xe tải lớn bên trên. Đem những cái kia xe tải lớn đâm ra nguyên một đám lỗ nhỏ. Có biến dị xám tước trực tiếp mổ tại những cái kia xe tải lớn cửa sổ thủy tinh bên trên. Đem những cái kia cửa sổ thủy tinh mổ đến fan hâm mộ. Những cái kia biến dị xám tước lập tức bay vọt mà lên, đem xe tải lớn bên trong chiến sĩ trực tiếp mổ bể đầu, miệng lớn nuốt chửng những cái kia chiến sĩ hóc. Dương Phong mang tới đệ nhất doanh, đệ nhị doanh chiến sĩ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn họ trước tiên từ cầm trong tay súng ống từ cỗ xe bên trong vọt ra, cầm súng hướng những cái kia biến dị xám tước điên cuồng tảo xạ. Tại dày đặc vô cùng đánh trong mưa, đại lượng biến dị xám tước, còn như mưa rơi đồng dạng bị bắn rơi tại trên mặt đất. Máu tươi văng khắp nơi, tại biến dị xám tước phản công phía dưới, chỉ vẻn vẹn có 3 tên chiến sĩ bị mổ phát nổ đầu. Mấy ngàn con biến dị xám tước liền bị Dương Phong đệ nhất doanh, đệ nhị doanh chiến sĩ liên thủ toàn diệt. Bọn họ cũng đã trưởng thành biến mạnh như vậy sao? Dương Phong nhìn xem những cái kia biến dị xám tước bị hai cái doanh chiến sĩ toàn diệt, trong lòng dâng lên vẻ vui sướng. Nếu như cái khác đám ô hợp gặp phải dày đặc như mưa biến dị xám tước, tuyệt đối chọn lập tức chạy trốn. Dương Phong đệ nhất doanh, đệ nhị doanh chiến sĩ kinh qua đại lượng chiến đấu rèn luyện, rốt cuộc trưởng thành lên thành một chỉ có thể cận chiến, có thể viễn chiến, nắm giữ kiên cường chiến đấu dũng khí chiến sĩ tinh nhuệ. Dương Phong đệ nhất doanh, đệ nhị doanh chiến sĩ, trang bị hắn từ cơ giới hóa bộ binh lữ bên trong làm ra trang bị đằng sau. Hắn có lòng tin có thể cùng thà xương dưới trướng quân đội chiến sĩ chống lại những cái kia biến dị xám tước bị xử lý đằng sau. Dương Phong một đoàn người không có gặp phải đại quy mô biến dị thú tập kích, dễ dàng trở về tới trụ sở. Trở lại Đông Lai huyện đằng sau, Dương Phong lại tổ chức mấy lần đội xe tiến đến kho quân dụng vận chuyển súng ống đạn được. Cái này mấy lần vận chuyển súng ống đạn được vẻn vẹn gặp một chút thấp các loại biến dị thú. Cũng không còn cường đại biến dị thú đến ngăn cản Dương Phong một đoàn người. Để bọn họ bình bình an an đem kho quân dụng hoàn toàn chuyển khoảng trống, toàn bộ trở về Đông Lai huyện. Lúc này Dương Phong bắt đầu ở Đông Lai huyện thành lập trường quân đội cùng trường học. Trường quân đội hiệu trưởng từ hắn tự mình đảm nhiệm, trường quân đội lão sư thì để trong quân đội sĩ quan đảm nhiệm, giảng giải bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cùng đối với vũ khí hiện đại thao túng giải nói. Trường học phía bên kia thì đem những cái kia người sống sót tiểu hài đều triệu tập đi vào, để bọn họ tiếp tục tiến hành bọn họ việc học. Không có tri thức truyền thừa, như vậy cái thế lực này liền không có tương lai. Chỉ là cùng đi qua trường học không giống, những tiểu hài tử kia ngoại trừ mỗi ngày phải hoàn thành văn hóa tri thức học tập bên ngoài, còn nhất định phải tiến hành nửa quân sự hóa huấn luyện, rèn luyện thân thể của bọn hắn. Bởi vì gia nhập trường học tiểu hài có thể đủ ăn cơm cùng có thịt ăn. Những cái kia những người sống sót đều đem con của mình tiễn đến trong trường học. Tại từng gian trong trường học, trước nông dân công hài tử, trước lãnh đạo tiểu hài, trước chính phủ quan lớn tiểu hài hỗn tạp cùng một chỗ, lại cũng không có gì khác nhau. Tại Đông Lai trong huyện, Dương Phong lợi dụng biến dị thú ra vì dưới trướng binh sĩ chế luyện giáp da. Những cái kia biến dị thú da mặc dù cực kỳ cứng rắn, nhưng là nhân loại cũng có máy khoan điện có thể đào hang, cưa điện có thể dùng đến cắt chém da thú, còn có đỉnh cấp chuyên gia thiết kế thời trang đối với những cái kia giáp da tiến hành thiết kế. Từng kiện giáp da không ngừng bị chế tác được, phát xuống đến Dương Phong trong bộ đội. Đại lượng người sống sót bị tổ chức lên, tại Đông Lai huyện chung quanh khắp nơi đào hố, xây dựng công sự lấy dùng để ngăn cản zombie, biến dị thú, nhân loại khả năng phát động tiến công. Làm những thứ này việc tốn thể lực có thể đủ ăn bụng, còn thỉnh thoảng có thể ăn vào biến dị thú thịt thú vật. Bởi vậy đại lượng người sống sót bị chiêu mộ đi vào, bắt đầu nỗ lực làm việc. Dương Phong còn đem Tần Dương người này trước Thanh Hà căn cứ khu thị trưởng điều tới chủ trì Đông Lai huyện chính vụ. Tại Dương Phong mất tích trong lúc đó, Tần Dương một mực không có bất kỳ cái gì dị động, hết sức thành thật phối hợp với Hạ Thiên công việc, vì Sơn Tháp huyện xây dựng cung cấp rất nhiều quý giá ý kiến. Bởi vậy lúc này đây đánh hạ Đông Lai huyện đằng sau, Dương Phong cũng đem Tần Dương điều tới, để hắn chủ trì chính vụ. Tần Dương mặc dù trên người mang có thật nhiều quan viên tật xấu, nhưng năng lực của hắn là có. Hồi đó Sơn Tháp huyện nếu như không phải hắn dốc hết sức trèo trống, đã sớm bị Nhâm Hoa làm cho khói đen chướng tức giận. Tần Dương vừa đến Đông Lai huyện, liền đem Đông Lai huyện chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng. Hắn cùng cục cảnh sát cục trưởng Lục Hồng cùng một chỗ phối hợp, đem Đông Lai huyện trị an chỉnh lý đến vô cùng tốt. Toàn bộ Đông Lai huyện bắt đầu từ từ khôi phục trật tự cùng sinh cơ. Trừ cái đó ra, Dương Phong bộ đội dưới cờ cũng đều bốn mặt xuất kích, hướng chung quanh thôn trấn tiến hành càn quét. Nguyên một đám thôn trấn zombie tại Dương Phong binh sĩ tiến công phía dưới nhau nhau diệt vong. Đại lượng vật tư bị tìm ra, đại lượng người sống sót cũng bị từ những cái kia thôn trong trấn tìm ra, gia nhập vào Dương Phong thế lực bên trong, đồng thời đang không ngừng huấn luyện cùng trong chiến đấu. Dương Phong dưới trướng cái khác mấy cái doanh chiến sĩ, chiến đấu siêu năng lực cùng chiến đấu dũng tức giận cũng đang không ngừng tăng lên, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Tiểu Hắc vừa mới tiến hóa hoàn tất, trở lại Dương Phong bên cạnh đằng sau. Thôn phệ đầu kia nhị giai vảy đen heo, nhị giai biến dị rắn nước tinh hạch cùng một chút vảy đen heo tinh hạch đằng sau, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, bắt đầu tiếp tục tiến hóa. Dương đoàn trưởng, ta cần muốn mua 3.000 tấn lương thực, ngươi cần gì tùy tiện nói. Đông Lai huyện trong phòng hội nghị, Mã Tình Tình lần thứ tư tìm được Dương Phong, đưa ra cùng Dương Phong giao dịch thỉnh cầu. Tại cái này trong một tháng, Dương Phong đem Mã Tình Tình gạt tại một bên, một mực tiến hành đủ loại công việc. Mã Tình Tình tìm hắn 3 lần, hắn cũng không có để ý đến. Dương Phong nhìn xem Mã Tình Tình nói, ta nghĩ đến Thanh Vân căn cứ khu đi nhìn một chút. Ngươi cùng ta cùng đi chứ, hiện tại Sơn Tháp huyện, Đông Lai huyện hai địa phương này cũng đã đi từ từ hướng quỹ đạo phát triển tốt đẹp. Dương Phong liền lên khởi hành đi Thanh Vân căn cứ khu xem xét tâm tư. Đối với Thanh Vân căn cứ khu, Dương Phong từ dưới trướng hắn người sống sót đôi câu vài lời bên trong có chút hiểu rõ. Thế giới biến dị đằng sau, sinh tồn năng lực mạnh nhất chính là đi qua huấn luyện quân nhân. Thanh Vân thành phố tại tận thế trước đó là một cái tổng nhân khẩu hơn 7 triệu người thành phố lớn. Tại Thanh Vân thành phố phụ cận trú đóng một sư binh lực. Thế giới biến dị thời điểm, quân đội tổ chức 2 cái tinh nhuệ sư tiến hành đối kháng diễn tập. Mặc dù tại trong chớp mắt liền có vượt qua một nửa chiến sĩ biến dị trở thành zombie, quân khu cao tầng cũng cùng một thời gian biến thành zombie, để quân đội mất đi người chỉ huy. Bất quá còn sót lại chiến sĩ vẫn là tại trung hạ bậc sĩ quan người chỉ huy phía dưới, đem những cái kia trở thành zombie chiến hữu đánh giết, đồng thời không ngừng tập kết ở cùng nhau, tạo thành một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Tại Thanh Vân chính phủ thành phố cầu viện phía dưới, cỗ lực lượng này tiến công Thanh Vân thành phố nội thành, đem đại lượng zombie hết thảy xử lý. Kịch chiến hơn một tháng mới đem Thanh Vân nội thành 70 vạn zombie đại bộ phận toàn diệt, thu phục Thanh Vân thành phố, cũng lấy Thanh Vân thành phố vì trụ sở, khắp nơi phái binh thanh trừ lấy chung quanh hương trấn zombie, thu hẹp người sống sót. Chính là bởi vì quân đội quyết định thật nhanh cường lực tham gia, mới để cho Thanh Vân thành phố đại bộ phận người sống sót trước tiên sống tiếp được, để bọn họ nắm giữ 15 vạn người sống sót. Cái này khổng lồ nhân khẩu cơ số, Dương Phong lời nói căn bản không dung Mã Tình Tình cự tuyệt. Ngày thứ hai, Dương Phong ngay tại đặc chiến doanh dưới hộ vệ, cùng Mã Tình Tình cùng một chỗ đi Thanh Vân thành phố. Tại Mã Tình Tình dẫn dắt phía dưới, Dương Phong một đoàn người 10 phần nhẹ nhõm liền tiến vào Thanh Vân căn cứ khu. http://www.zoop.com/ext/90316/2307656-33 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.